Chiến thần tiểu nông dân, tác giả, Tàn Kiếm, thực hiện, Thư viện báo, chương 367, người ngược lại là hội gặp may tranh sủng. Tới qua, chỉ là nữ nhân kia rất hám làm giàu, hơn nữa còn ưa thích khoe khoang lẳng lơ, là cái cấp thấp trà xanh. Trước đó nàng thẳng phách lối, nghĩ đến câu dẫn ngươi, thám thính ngươi tin tức, bị ta răn dạy qua một lần, còn nhỏ tiểu giáo huấn một chút, náo một chút không thoải mái. Tô Ngữ Nghiên trực tiếp bất mãn nói ra. Chu Khinh Nhược nói, nàng hiện tại cùng Lý Cẩm Hoa còn dính cùng một chỗ. Theo Trương Kính Thu bọn họ cùng một chỗ lộng Thiên Mệnh Thần Y Quán. Người lúc nào qua được xử lý xuống, bởi vì rực rỡ thanh tú quan hệ, lại không có ngươi chỉ lệnh, chúng ta không tốt đối Lý Cẩm Hoa nói nặng lời. Nhưng nữ nhân này vừa đến, làm cho công ty có chút chướng khí mù mịt. Sở Nam gật gật đầu, nói, Lý Cẩm Hoa chỉ là người bình thường. Ta trước đó nghe nói qua hắn một ít chuyện, chờ trở về ta xem một chút đi. Về sau những chuyện này, các ngươi bất luận kẻ nào đều có thể trực tiếp xử lý. Không dùng lo lắng nhiều như vậy. Đúng thì là đúng, sai cũng là sai, nguyên tắc là nhất định phải có. Không phải vậy lấy hậu nhân càng nhiều. Đều như vậy lời nói, nội bộ liền bắt đầu phân liệt. Chu Khinh Nhược cùng Tô Ngữ Nghiên đều lập tức đáp ứng. Nói lên nữ nhân này, ta liền tức giận. Tô Ngữ Nghiên lại bắt đầu đậu đen rau muống. Sở Nam đạo, thế nào, liền Tô đại tiểu thư đều bị khí đến. Cái kia nữ nhân này rất có bản lĩnh a. Tô Ngữ Nghiên không nói lời nào, nhưng khuôn mặt rõ ràng bắt đầu nóng. Tô Vũ Tình cười nói, nữ nhân kia nói ngươi trâu cái gì, không phải liền là tỷ phu của ta bao dưỡng tiểu tam. Nói thế nào ta vẫn là Cẩm Hoa chính thất. Lời này, để muội muội không có cách nào trả lời. Tô Ngữ Nghiên bóp một chút Tô Vũ Tình nói, tỷ, ngươi nói mò gì? Tô Vũ Tình cười nói, ngươi chẳng lẽ không phải chịu ủy khuất, muốn tìm nam nhân của ngươi cáo trạng? Tô Ngữ Nghiên hơi hơi cúi đầu, bất mãn nói, Sở Nam, ngươi đến cho ta cái bàn giao. Sở Nam cười nói, bàn giao, ngươi là muốn cho ta đưa ngươi chuyển chính thức, vẫn là dìu ngươi làm chính thất. Tô Ngữ Nghiên khẽ gắt một miệng, nói, phi, ngươi nghĩ hay lắm, ta nói là, ngươi đến giáo huấn cái này phách lối tiện nhân. Nữ nhân này thật sự là quá phách lối quá tiện. Nàng đem nàng một số lung ta lung tung bằng hữu đều giới thiệu đến ngươi y quán lăn lộn tiền. Mà lại nàng những bằng hữu kia là chút thứ đồ gì a? Hoàng Anh Nam, Trương Kính Thu ba người trở ngại Lý Cẩm Tú cùng ngươi quan hệ. Căn bản không dám nói gì. Trương Kính Thu là cái người thành thật. Cái này Lý Cẩm Tú thẻ ngân hàng đối với hắn mà nói, thì tương đương với là Lý Cẩm Hoa thẻ. Bọn họ thì tùy ý phung phí. Những thứ này còn không nói, càng có thể khí là nữ nhân kia rõ ràng cùng nàng giới thiệu đến mấy cái nam quan hệ không bình thường. Lý Cẩm Hoa lại sửng sốt tin tưởng nàng là thuần khiết. Không phải xem ở ngươi trên mặt mũi, ta một bàn tay đập chết cái kia Lý Cẩm Hoa. Cái này tiểu nam hài căn bản cũng không thành thục. So trước kia ngươi càng uất ức. Chu Khinh Nhược nói, nữ nhân kia xác thực rất không đứng đắn. Thực chất bên trong lộ ra không nghiêm túc, xem ra rất như là phong trần nữ tử. Sở Nam sờ mũi một cái, tự dưng bị liên lụy mắng một trận, nhưng trong lòng của hắn trên đại thể đã hiểu là chuyện gì xảy ra. Bên cạnh hắn những mỹ nữ này, tâm tính cũng khá, như Chu Khinh Nhược, xưa nay là tuyệt sẽ không sau lưng nói như vậy một nữ nhân. Cho dù là Tô Ngữ Nghiên, dưới tình huống bình thường, nàng cũng sẽ không cùng một cái trà xanh nữ tử đi tức giận. Điều này nói rõ, Lý Cẩm Hoa cái kia bạn gái, chỉ sợ còn thật không phải cái vật gì tốt. Sở Nam lái xe, nhưng không nghe thấy Gừng Hiểu Họa đối với chuyện này phát biểu ý kiến. không khỏi cười nói, hiểu họa, về sau những chuyện này ngươi hoàn toàn có thể làm nhà xử lý. Ta dù sao không phải chỗ có lúc đều ở nhà. Gừng hiểu hoặc nhẹ nhàng vuốt cằm nói, ta đã phái người xử lý, mà lại đã xử lý xong, bởi vì hôm nay Ngữ Nghiên Nhẹ nếu các nàng đều tại tu luyện, cho nên cũng không biết rõ tình hình. Sở Nam gật đầu nói, vậy ngươi là xử lý như thế nào đâu? Gừng hiểu hoặc suy nghĩ một chút, liền đem chuyện cụ thể đi qua, không rõ chi tiết đều nói thuật đi ra. Sở Nam giật mình, nói, dạng này, nữ nhân này, thật đúng là đầy đủ tiện. Cứ như vậy, ta cũng yên lòng, hy vọng Cẩm Hoa lần này hấp thụ giáo huấn đi. Gừng hiểu họa đạo, hẳn là sẽ bị loại đả kích này, còn đem ngươi 90 triệu đều thua sạch. Hắn không hối hận mới là lạ. May ra đây chẳng qua là ta làm một cái vòng tròn bộ. Mặt khác, 90 triệu cộng thêm 60 triệu. Bọn họ y nguyên quay trở về, đánh vào một chương hoàn toàn mới trong thẻ. Bọn họ hy vọng dự hẹn một cái danh ngạch. Thực lần này, nói chuyện làm ăn cũng là thật. Vị lão gia kia, đến từ Thái Vân Bớt, cũng coi là một vị lão tướng quân. Cùng gia gia của ta bạn cũ, cái kia Sở Gặp Long, tuy là Sở gia nhân, nhưng cùng Sở gia không quan hệ. Là lão tướng quân bên người dòng chính người kế nhiệm. Mà lần này gia gia của ta tìm ngươi, thực cũng bắt nguồn từ vị lão tướng này quân sự tình. Gừng hiểu hoặc giải thích một chút. Sở Nam gật gật đầu, nói, được, ta đáp ứng. Chuyện này ngươi làm được tốt. Hiểu hoa, ngươi thật dữ dội, thật sự là hả giận. Tô Ngữ Nghiên nghe vậy, đôi mắt đẹp hết sức sáng ngời. Lúc này tán thán nói, thực Lý Cẩm Hoa loại này nam hài tử rất tốt, đáng tiếc hắn bị như thế thương tổn về sau, chỉ sợ về sau cũng sẽ hướng xấu nam nhân chuyển biến. Tô Vũ Tình từ tốn nói, Tô Ngữ Nghiên nói, cũng không phải là tất cả nữ hài tử đều là như vậy. Nếu như hắn như thế biến hóa, cái kia chính là tính cách vặn vẹo cho dù không có loại chuyện này. Về sau đồng dạng sẽ biến thành xấu nam nhân. Chu Khinh Nhược nói, hẳn là sẽ không, hắn không đến mức tính cách vặn vẹo, giống như là rực rỡ thanh tú thì rất tốt, đệ đệ của nàng cũng đương nhiên sẽ không kém, chỉ là lúc sau Lý Cẩm Hoa có thể sẽ coi nhẹ cảm tình. Người khác chơi hắn cũng chơi, đoán chừng rất khó lại nghiêm túc. Thực rất nhiều nữ hài tử phàn nàn nam nhân là cặn bã thời điểm. Rất nhiều nam hài tử vừa bắt đầu cũng là nghĩ là một người nam nhân tốt. Đặc biệt là đối với bọn hắn mà nói phần thứ nhất cảm tình. Tô Ngữ Nghiên trợn mắt chừng một cái. Nói, Chu Khinh Nhược, người khác trong bóng tối vì Sở Nam nói chuyện được không? Hắn không phải liền là bị Từ Giao thương tổn sao? Hiện tại hồng nhan một đống, mỗi ngày mập mờ, hắn đã sớm là cặn bã được không? Chu Khinh Nhược nghe vậy, khuôn mặt đỏ lên, nói, cũng không tính là vì Sở Nam ca nói chuyện, cũng là ý nghĩ trong lòng thôi. Sở Nam cười nói, tốt, cái này có cái gì tốt tranh luận? Hiểu Hòa đã dự định để cái kia đảm nhiệm Phỉ Kỳ thân bại danh liệt. Đó cũng là nàng trừng phạt đúng tội. Còn nói nam nhân tốt xấu nam nhân, tốt nữ nhân xấu cái gì, không có gì thảo luận tất yếu, làm tốt chính chúng ta là được. Thế gian to lớn, không thiếu cái lạ, cái gì kỳ hoa đều sẽ có. Rất nhiều người cũng ưa thích không từ trên người chính mình tìm vấn đề mà oán trời oán địa oán. Niệm không khí, cái kia không có chút ý nghĩa nào. Chu Khinh Nhược lập tức nhu thuận đáp lại nói, Sở Nam ca nói đúng, những thứ này cũng đều là độc lập sự kiện mà thôi. Đại biểu không bất luận kẻ nào. Tô Ngữ Nghiên trợn mắt chừng một cái, nói, ngươi ngược lại là hội gặp may tranh sủng. Chu Khinh Nhược khuôn mặt đỏ lên, không nói chuyện, ngươi cũng tranh giành a? Dù sao ta cùng Hiểu Hỏa đều tùy ý, cũng không ăn dấm. Tô Vũ Tình cười nói, Tô Ngữ Nghiên hơi hơi đỏ mặt, nói, Huyền Nguyệt, ngươi đây, tại sao không nói chuyện? Ninh Huyền Nguyệt nói khẽ, cùng ta không có quan hệ gì. Đương nhiên, nếu như Sở Nam hắn muốn ta, ta tùy thời cho hắn. Không quan hệ, ăn dấm cái gì, có gì hữu dụng đâu. Mà lại ta làm tùy tùng, giống như Vũ Tình, đến nhận biết mình là cái thân phận gì, là cái địa vị gì. Thật muốn bồi Sở Nam ngủ, đó cũng là trách nhiệm cùng nghĩa vụ dùng qua đi lời nói tới nói. Chúng ta cũng là tỷ nữ, vẫn là cam tâm tình nguyện loại kia. Tô Vũ Tình suy nghĩ một chút, đúng là cảm thấy Ninh Huyền Nguyệt lời nói vô cùng thân mật. Nhịn không được đồng ý nói, ta cũng nghĩ như vậy, xác thực như thế, Huyền Nguyệt nói rất hợp ý ta. Tô Ngữ Nghiên trực tiếp có chút mắt trợn tròn, nửa điểm đều nói không ra lời, một hồi lâu mới nói, ta nhưng là có thể sống ở một cái hư giả xã hội hiện đại. Chu Khinh Nhược che miệng nhi cười nói, cũng có khả năng các nàng đều là theo cổ đại xuyên qua tới. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.